Điều Cốt Sư, tác giả, Tuyết Nguyên U Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 chiến đấu đi. Panda Sunsa vừa rồi võng trụ U Liêm đồ vật là cái gì? Hắn, lại là như thế nào chuẩn xác mà tìm được U Liêm vị trí? Khiếp sợ qua đi, mọi người trong lòng bắt đầu hiện ra một đám nghi vấn. Nhưng mà U Liêm thi thể thượng khí võng đã biến mất. Bọn họ vô pháp lại từ vật thật thượng tìm được đáp án. Đó là cái gì? Ba Hào căn cứ phòng họp chung. Một người quan quân nghi hoặc nói. Chẳng lẽ là hàng rào điện? Không phải hàng rào điện, một khác danh quan quân phản bác nói. Nếu hàng rào điện hữu dụng, Nader trung tướng cũng sẽ không bị buộc đến loại tình trạng này, kia sẽ là cái gì? Nhìn dáng vẻ liên tục thời gian cũng không trường. Ước chừng bất quá 5 giây, nhưng là lại khởi tới rồi quan trọng nhất tác dụng, mọi người nghị luận sôi nổi. Hứng thú ngẩng cao, lúc này, một người quan quân mở miệng nói. Muốn ta nói, đó là thứ gì cũng không quan trọng, nó thậm chí không có bất luận cái gì lực sát thương. Gần chỉ là đem U Liêm hình dáng hiển hiện ra mà thôi. Chân chính quan trọng là Anda Sunsa đối U Liêm tinh chuẩn định vị. Nếu không có, hắn định vị, mặc dù có được cường đại nữa vũ khí, cũng phát huy không ra uy lực chân chính, Yuen gật đầu. Đúng vậy, Milos tuy rằng cũng có thể đại khái phán đoán U Liêm phương vị. Nhưng so sánh với dưới, Panda Sunsa càng thêm chuẩn xác, thật giống như có thể nhìn thấu lưỡi hái thú ẩn hình giống nhau, liền dụng cụ đều ra quét không? Đến, hắn lại có thể. Valenoe đối này tỏ vẻ hoài nghi, sự thật không phải bãi ở trước mắt sao? Yuen chỉ theo dõi hồi phóng hình ảnh, từ An Diệc hiện thân đến nàng đem U Liêm giải quyết. Trước sau bất quá một phút đồng hồ, lại cấp mọi người để lại rất nhiều nghi vấn. Phụ cận còn có mấy chị U Liêm? Milos đi đến An Diệc bên người hỏi. An Diệc nhìn chung quanh một vòng, vươn 5 căn ngón tay, vậy không chậm trễ thời gian. Lập tức tiến vào cách ly khu, phiền toái ngươi giúp ta cản phía sau, An Diệc gật đầu. Milos một lần nữa tiến hành rồi nhiệm vụ bố trí, sau đó mang theo đội ngũ lao tới 5 hào cách ly khu. An Diệc vô thanh vô tức mà đi theo đội ngũ mặt sau. Lại làm sở hữu bọn lính trong lòng đều sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác an toàn. Cùng Milos ổn định nhân tâm cường đại bất đồng, An Diệc tồn tại. Tổng có thể làm người cảm thấy an tâm cùng thả lòng. Phảng phất có thể tiêu trừ sở hữu áp lực giống nhau. Vừa rồi còn mỗi người cảm thấy bất an khẩn trương đã không thấy. Thay thế chính là phấn chấn cùng tình cảm mãnh liệt. Năm hào bên trong căn cứ lúc này đã bị U Liêm phá hư đến trước mắt thương di. Nếu không có ngoài ý muốn, chúng nó hẳn là thực mau là có thể đến cuối cùng cách ly thương thất. Cách ly khu trung tiếng cảnh báo không biết khi nào đình chỉ. Bốn phía một mảnh yên tĩnh, chỉ có mọi người nhẹ nhàng chậm chạp tiếng hít thở cùng tiếng bước chân. Đúng lúc này, Milos đột nhiên dừng lại bước chân, đồng tử hơi co lại, toàn thân cơ bắp căng chặt, một cổ hơi thở nguy hiểm ập vào trước mặt, lúc này bọn họ chính ở vào một cái hành lang nhập khẩu. Phía trước hành lang dài chừng 25 mễ. Trống trải tối tăm, vách tường loang lổ, cuối kim loại môn bị cắt thành vài đoạn, hỗn độn mà đôi trên mặt đất, bên trong cánh cửa tĩnh lặng không tiếng động, lấy Milos thị lực, cũng chỉ có thể thấy rõ tầm mắt trong phạm vi tình cảnh. Bất quá Milos hiện tại lo lắng không phải kim loại bên trong cánh cửa tình huống, mà là trước mắt này hành lang, nếu hắn cảm giác không sai. Hành lang ít nhất cất giấu 10 chỉ trở lên U Liêm Mani 35 chỉ. Milos tả nhĩ thượng ngươi tới, bỗng nhiên phát ra âm thanh. Hành lang 16 chỉ, mặt sau 5 chỉ, còn có 14 chỉ lên đỉnh đầu. Milos vẻ mặt nghiêm lại, nhỏ giọng hỏi, ngươi có nắm chắc giải quyết mấy chỉ? Có binh lính hiệp trợ, hơn 10-20 chỉ không là vấn đề. Milos lập tức nghĩ đến An Diệc phía trước sử dụng cái loại này khí võng cốt điêu. Chỉ cần làm U Liêm hiện hình, bọn lính là có thể phát huy ra bọn họ chiến lực. Đại gia chú ý, Milos vừa mới chuẩn bị thông chi binh lính để cao cảnh giác. Liền cảm giác phía sau một cổ kình phong đánh úp lại. Hắn đột nhiên xoay người, nhanh chóng lệch vị trí, huy đao phách chắn, theo một trận kim loại va chạm tiếng vang lên, bốn phía U Liêm đồng loạt hướng mọi người phát động công kích. An Diệc nhảy dựng lên, giơ tay ở không trung một phách, quang mang hiện lên, một con U Liêm bị nàng võng trụ, loại này khí võng vô pháp hạn chế U Liêm hành động. Duy nhất tác dụng chính là định vị, nàng hiện tại phải làm, không phải đánh chết U Liêm, mà là bài trừ chúng nó ẩn hình, sau đó để lại cho bọn lính đối phó. Milos tác phụ trách xử lý còn không có hiện hình U Liêm. Ở tiêu diệt mục tiêu đồng thời, bảo hộ bọn lính an toàn, bọn lính nhân số đông đảo, năng lực tác chiến một mình tuy rằng xa xa không bằng Milos. Nhưng huấn luyện có tố. Thiện với phối hợp, đối với hiện hình U Liêm, cũng đều không phải là hoàn toàn không có một trận chiến chi lực. Bài trừ ẩn hình sau, U Liêm lớn nhất ưu thế chính là liêm cánh tay lực công kích cùng giáp xác lực phòng ngự. Cùng với chúng nó siêu cường nhảy lên lực, vì lần này chiến đấu, An Diệc đặc biệt chuẩn bị đại lượng võng, khóa, định chờ vài loại phụ trợ hình tự quyết, linh cốt cốt điêu cùng bình thường cốt điêu phối hợp sử dụng. Như con cá giống nhau ở hỗn loạn chiến trường trung linh hoạt xuyên qua. Vì bọn lính chỉ ra U Liêm vị trí, ở Milos cùng An Diệc dẫn dắt hạ, từng con U Liêm bị bọn lính hợp lực tiêu diệt, đang ở thế cục rất tốt hết sức. Milos cùng An Diệc đồng thời dừng lại động tác, một cái ngưng thần lắng nghe, một cái quay đầu nhìn lại, vô số chỉ U Liêm đang từ bốn phương tám hướng hướng bên này vọt tới. Hành lang, trần nhà, tổn hại vách tường nội, thực mau đem mọi người bao quanh vây quanh. An Diệc đại khái tính toán, ước chừng có 100 nhiều chỉ, cái này nhưng không xong, nàng nhưng không như vậy nhiều định vị cốt điêu. Nếu thật sự hợp lại, ở đây phòng chừng chỉ có Milos cùng chính mình có thể toàn thân mà lui. Chỉ là vừa rồi kia 30 mấy chỉ U Liêm, cũng đã làm bọn lính phi thường cố hết sức, hảo chân khuẩn. Có thể hay không giúp ta xua tan những cái đó U Liêm? An Diệc rốt cuộc quyết định kêu gọi nàng hảo bồn hữu. Đuổi, đuổi, đuổi, đuổi không tiêu tan, đuổi không tiêu tan, sờ sờ, đừng thương tâm, chúng nó không phải hảo bồn hữu. Chúng ta về sau đều không để ý tới chúng nó. An Diệc an ủi, không để ý tới, không để ý tới, kiên quyết không để ý tới. Sai. Hảo chân khuẩn cũng có tiểu tính tình, tảng lớn, hảo chân khuẩn hướng An Diệc tụ tập. Một nửa tạo thành U Liêm, một nửa tạo thành một phen trường đao, vèo vèo vèo vài cái đem U Liêm cắt thành vô số điểm điểm. Sau đó lại tạo thành một con thật lớn bộ xương khô. Quỷ khí dày đặc mà nhìn xuống U Liêm, ý đồ dùng An Diệc cốt uy chấn nhiếp chúng nó. Hừ, sợ rồi sao? An Diệc, các ngươi không phải ở cáo mượn oai hùng đi, chúng nó sẽ không sợ, không nghĩ tới, hảo chân khuẩn cũng chấn không được này đàn U Liêm. Nói vậy chúng nó đã làm tốt đại khai sát giới tính toán. Đây là một loại lãnh khốc tàn nhẫn mà thập phần tự mình sinh vật. Tình nguyện từ bỏ chính mình ích lợi, cũng không muốn chịu người bài bố, bởi vì theo dõi ngoại người nhìn không tới U Liêm thân ảnh. Cho nên cũng không rõ ràng Milos đám người trước mắt nguy hiểm tình cảnh. Thẳng đến vài tên binh lính lần lượt bị cắt thành vài đoạn. Bọn họ mới ý thức được tình huống không ổn. Thượng trăm chỉ U Liêm cùng nhau hướng mọi người đánh tới. Milos đã không có thời gian tiến hành chiến lược bố trí. Chỉ có thể tận khả năng đánh chết mục tiêu. Vì bọn lính tranh đến một đường sinh cơ. An Diệc dùng xong rồi cuối cùng hiện hình cốt điêu. Một buổi tối, nàng thật sự vô pháp làm ra càng nhiều. Một khi đã như vậy, trọng, một con U Liêm thật mạnh rơi trên mặt đất, liêm cánh tay cắm vào kim loại bên trong. Duệ, vậy chiến đấu đi, An Diệc cầm lấy cốt đao trở tay hoành phách, sắc nhọn lưỡi đao ở không trung lưu lại một đạo ngân quang. Máu tươi phun, đãi nàng thu đao. U Liêm thân ảnh mới hiện ra, đầu chậm rãi rơi xuống, lộ ra trên cổ chỉnh tề lề sách, bên cạnh vài tên binh lính thấy thế, tất cả đều đào hút một ngụm sáng lên. Này, yêu cầu như thế nào lực cánh tay cùng độ chính xác? An Diệc không rảnh lo trà lau mũ giáp thượng vết máu. Lại nhằm phía một khác chỉ U Liêm Mân Ni thiếu An Diệc định vị. Bọn lính hoàn toàn mất đi mục tiêu, chỉ có thể tụ tập ở bên nhau, bị động phòng thủ. Giờ phút này chân chính chiến đấu chủ lực, chỉ còn lại có Milos cùng An Diệc hai người. Milos khí thế kinh người, chiến ý bão táp, ở U Liêm vây công hạ, đao khởi đao lạc, như chiến thần giống nhau thu hoạch chúng nó sinh mệnh, nhưng hắn trên người miệng vết thương cũng ở gia tăng. Cả người là huyết hắn, không chỉ có không có một tia nhược thế, ngược lại càng hiện hung hãn, mà An Diệt thân pháp linh hoạt, mỗi khi đều có thể một kích tức chung, ở trong hỗn loạn, thế nhưng thành thạo, không có bị U Liêm thương đến một lần. Này tiêu sái phạm, lại một lần chinh phục căn cứ vô số binh dân. Bất quá, lúc này thân ở trong chiến đấu binh lính lại không rảnh bận tâm này đó. Bọn họ bên người không ngừng có người bị thương tử vong. Mà bọn họ lại cái gì đều làm không được, hoặc là nói căn bản không kịp là Mani rất nhiều trước đó diễn luyện quá tác chiến kế hoạch. Ở chân chính thực chiến khi, hoàn toàn phát huy không được quá lớn tác dụng, U Liêm sẽ không chờ ngươi bố trí hảo sau lại công kích. Tương phản, chúng nó thực thông minh, chuyên chọn điểm yếu xuống tay, không cho nhân loại bất luận cái gì cơ hội phản kích. Bọn lính không đáng để lo, chúng nó chân chính mục tiêu, chỉ có Milos cùng An Diệc. Milos kêu lên một tiếng, sau eo chỗ bị một con liêm cánh tay đánh trúng, hắn bay lên một chân, đem kia chỉ U Liêm đá bay. Sau đó, lại có càng nhiều U Liêm hướng hắn đánh tới, so sánh với dưới, An Diệc liền nhẹ nhàng nhiều. Có lẽ là hảo chân khuẩn bảo vệ, U Liêm đối nàng chiếu cố xa xa không bằng Milos. Đây cũng là vì cái gì nàng thoạt nhìn thành thạo, không có bị thương nguyên nhân. Sát, sát, sát, hảo chân khuẩn không ngừng ở bên cạnh trợ uy. An Diệc đột nhiên có loại dậy hư tiểu hài tử cảm giác. Như vậy nguyễn manh, hảo chân khuẩn sẽ không từ đây biến thành phần tử hiếu chiến đi. Milos thiếu tướng. Bọn lính một trận kinh hô, đem An Diệc suy nghĩ đánh gãy. Nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Milos trên vai cơ bắp tính cả quần áo cùng nhau bị quát đi tảng lớn. Tức khắc huyết nhục mơ hồ, hình dạng đáng sợ, An Diệc đảo không lo lắng Milos bị thương, lấy hắn khôi phục năng lực, loại này ngoại thương phòng chừng không mấy ngày là có thể khỏi hẳn. Nhưng là, nếu bị đánh trúng yếu hại, phòng trừng cuối cùng cũng chết đi. Mắt thấy lại một đợt U Liêm hướng hắn tiến lên, An Diệc khởi động mau tự quyết, nháy mắt vọt đến Milos phía sau, trở tay đoạt qua hắn đừng ở eo sườn một kiện vật phẩm. Đối với xông tới U Liêm nhanh chóng khởi động, chốc lát gian, không trung xuất hiện một mặt sao năm cánh hình dạng trong suốt quang thuẫn. U Liêm va chạm ở quang thuẫn thượng, lập tức bắn ngược đi ra ngoài. Chỉ ở quang thuẫn thượng lưu lại một mảnh sóng gợn, tinh thuẫn, đồ văn kết hợp phòng ngự hình cốt điêu, có thể hình thành tinh hình không khí thuẫn, có phản tác dụng lực, nó cùng bọn lính sử dụng quang thuẫn thập phần tương tự. Chỉ là quang thuẫn là thuần vật lý phòng hộ, không có phát tác dụng sức, tinh thuẫn rằng có 10 giây, sau đó biến mất vô tung, An Diệc trên tay cốt điêu cũng tùy theo hóa thành cho tàn. Milos nheo lại mắt, môi nhấp thành một cái phùng, chiến ý lại lần nữa tiêu thăng, ra chiêu càng hung hiểm hơn. Trên mặt đất nơi nơi đều là U Liêm đầu cùng máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Hai người các theo một phương, ở một mảnh huyết tinh chung, liên thủ ngăn địch, giờ khắc này, tất cả mọi người ở nhìn chăm chú vào hai người chiến đấu. Trầm mặc mà kích động, áp lực mà lại mênh mông. Nhìn cả người tắm máu hai người, bọn lính trong lòng đều bốc cháy lên một đoàn liệt hỏa. Bọn họ cũng tưởng chiến đấu, bọn họ cũng tưởng chiến đấu. Vài tên binh lính trong mắt lập lòe ra khác thường quang mang. Đặc biệt là Yamo, trên cổ làn da ẩn ẩn ngưng kết ra một tầng băng xương. Hết chương.